Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 43, chương 287, Cá Heo Nhỏ. Bởi vì Trang Hạo Nhiên có một cuộc họp quan trọng khẩn cấp, cho nên cũng không chờ Tưởng Thiên Lỗi trở lại, bảo Đông Anh trông chừng Như Mạt. Anh nhanh chóng đi ra, kêu Tiêu Đồng nói: gọi điện thoại đến bộ phận hành chính, nói 15 phút sau chuẩn bị họp. Vâng. Tiêu Đồng im lặng đi theo sát anh ra khỏi. Trong đầu Trang Hạo Nhiên đang sắp xếp lại cuộc họp quan trọng, đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi: Đường Khả Hinh đâu? Tiêu Đồng có chút gian nan nhìn Trang Hạo Nhiên nói: Đi rồi. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn Tiêu Đồng, cau mày giật mình: Đi đâu hả? Tôi không biết. Cô ấy nói thân thể có chút không thoải mái, nói có chuyện gì đó, đi trước. Tiêu Đồng hơi khó xử nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh ngẩng đầu, nghĩ lại một chút chuyện ở phòng làm việc lúc nãy. Anh thở dài một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật khổ não nói: Chuyện này, ai, đúng là người thật sự không tiến bộ. Tiêu Đồng không biết Trang Hạo Nhiên nói cái gì, chỉ nhìn anh hỏi: Tại sao lại nói không tiến bộ? Không cần phải hỏi, đi họp thôi. Trang Hạo Nhiên lại chuyển người sải bước đi về phía trước, vẻ mặt mất hứng. Tiêu Đồng đi theo phía sau anh, hơi cẩn thận: Lão đại, thật mặc kệ cô ấy à? Mặc kệ. Trang Hạo Nhiên tức giận đi vào thang máy, kéo Tiêu Đồng vào, trực tiếp đè xuống nút đóng cửa. Cửa thang máy ầm ầm đóng lại. Tiêu Đồng đứng ở một bên, vẫn nhìn Trang Hạo Nhiên. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên căng thẳng, đôi tay đút vào túi quần, ngẩng đầu nhìn con số thang máy nhanh chóng trượt xuống, lại lạnh lùng rút tay ra, nhấc cổ tay nhìn thời gian đã 10:30, cách cuộc họp còn 10 phút. Thở dài một hơi, im lặng không lên tiếng. Tiêu Đồng đứng ở một bên nhìn anh. Thang máy nhanh chóng trượt xuống cho đến lầu 1. Cửa thang máy mở ra, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi ra, trực tiếp xoay người ra phía sau vườn hoa, đi về phía hoàn cầu. Nhưng vừa mới đi được vài bước, anh bất đắc dĩ dừng lại, thở dài một hơi. Tiêu Đồng cười cười nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thật sự hết sức tức giận và bất mãn xoay người, vừa đi ra ngoài vừa nói: Nhà ai mà không có vài chuyện hư hỏng, nếu như vậy mà muốn chết muốn sống, trước kia thì làm sao mà sống được. Anh muốn đi đâu? Tiêu Đồng ngạc nhiên nhìn về phía anh. Còn có thể đi đâu? Đi tìm người. Cô thông báo các bộ phận hủy bỏ cuộc họp. Trang Hạo Nhiên vừa đi ra ngoài vừa lạnh lùng nói: Làm sao mà biết cô ấy đi đâu? Tiêu Đồng nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên ở xa xa hỏi: Muốn trốn tránh cũng sẽ không núp ở khách sạn, cô ấy không ngốc đâu. Trang Hạo Nhiên đã đứng ở cửa chính khách sạn, tay nắm chặt chìa khóa xe ném cho Tiếp Tân. Tiếp Tân lập tức cầm chìa khóa, nhanh chóng chạy xe lái đi. Anh lạnh lùng lấy điện thoại di động, nhấn số của Đường Khả Hinh, lại tức giận nắm lên điện thoại. Nghe tiếng chuông reo vang từng hồi nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng không có ai nghe. Anh thật sự bất đắc dĩ, cầm di động, ngừng ở không trung, thở dài một cái. Tiếp Tân nhanh chóng lái xe, Trang Hạo Nhiên dừng xe ở trước cửa khách sạn. Anh ngồi vào, sau đó lái xe, cho xe chạy thẳng ra phía trước. Buổi trưa chính là lúc thành phố náo nhiệt, nhiều tòa nhà cao tầng sừng sững dưới bầu trời xanh. Xe cộ qua lại đếm không hết, ồn ào, náo nhiệt. Người đi đường nhanh chóng băng qua hai con đường nhộn nhịp ở bên cạnh. Chiếc Audi tiếp tục chạy xuyên qua thành phố, trước, sau, trái, phải, tất cả đầy tiếng còi xe inh ỏi. Bây giờ là thời đại thông tin rất nhanh, ai cũng chạy đua với thời gian để mà sống. Có lúc, sống tốt hay không, sống vui hay không, bọn họ không biết, thậm chí dường như bị tê liệt vậy. Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, mở mui xe, lo lắng nhìn đám người, nhưng không có bóng dáng quen thuộc. Trong miệng anh lo lắng lẩm bẩm một câu: Rốt cuộc cô đi đâu đây?

nó quá rõ ràng, cho nên tôi luôn bảo vệ nó rất tốt. Tôi sẽ không dễ dàng đem nó ra dâng hiến trước mặt anh để cho anh vô tình ném nó vỡ tan nữa. Đừng nói nghiêm trọng như thế. Giọng nói của Tưởng Thiên Lỗi tức giận xuyên qua mưa gió. Tôi không muốn ném nó vỡ tan. Anh không có muốn ném nó vỡ. Khả Hinh nghẹn ngào nhìn về phía anh. Anh chỉ đùa bỡn, anh vui vẻ sao? Bởi vì má trái của tôi bị phá hủy, tôi không xứng là một người bình thường. Tôi cũng không xứng có một tình yêu hoàn chỉnh. Cho nên ở trong thế giới của anh hoàn toàn không tôn trọng tôi. Anh đừng có nói với tôi anh hôn tôi là do không kiềm lòng được. Anh yêu chị ấy cũng không kiềm lòng được. Tại sao tôi phải vì anh không tự kiềm lòng mà tổn thương bản thân mình, dâng hiến bản thân mình? Đùa bỡn. Tưởng Thiên Lỗi nói tới hai chữ này, đau lòng nhìn Đường Khả Hinh. Cô cảm thấy tôi đùa bỡn cô sao? Anh không có à? Vậy sự thật mà mắt tôi nhìn thấy ngày hôm nay là cái gì? Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn anh, nghẹn ngào hỏi. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên im lặng nhìn cô không lên tiếng. Đường Khả Hinh cũng im lặng đứng trong mưa, nhìn ánh mắt anh do dự, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng không lên tiếng nữa, chỉ chậm rãi xoay người muốn về nhà. Tay lại nắm bàn tay nhỏ bé. Đường Khả Hinh dừng lại, đón gió mưa, lạnh lẽo đến cả người run rẩy nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt tay của cô. Sự thật mà cô nhìn thấy chính là thân thể cô ấy không thoải mái, muốn tôi ở lại với cô ấy. Khi đó đầu óc của tôi buông lỏng, không nghĩ tới bất kỳ ai, không nghĩ tới cô ấy, cũng không nghĩ tới cô. Nước mắt của Đường Khả Hinh lăn xuống, tan vào trong nước mưa, nhìn anh. Lần đầu tiên Tưởng Thiên Lỗi thẳng thắn nói với một cô gái nhỏ. Bởi vì tôi rất mệt mỏi, tôi thật sự rất mệt mỏi. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thở dài một hơi, nhìn Đường Khả Hinh thật lòng nói. Tôi thích đến gần cô, đó không phải là đùa bỡn, mà tôi ở trong thế giới của cô đã từng an ổn nghỉ ngơi qua một buổi tối. Tôi nhớ rất kỹ đêm đó, tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi nhớ nhung. Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới nhìn anh, cảm giác nước mắt mình lại tràn mi. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cổ tay của cô, đau lòng nói. Sự thật mà mắt cô không nhìn thấy được chính là sau khi cô đi khỏi, tôi đã tìm cô cả ngày cho đến bây giờ. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, mặc cho nước mưa vẫn vỗ vào trên người, ở trên mặt, mặc cho nước mắt lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhìn nửa khuôn mặt của cô, lại thở dài nói. Tôi chưa từng đi tìm một người như vậy, chưa từng có. Trong lòng ấm áp, cô lại cắn chặt răng, cứng rắn để cho trái tim lạnh lẽo. Sau này anh muốn tìm ai, xin đừng tìm tới tôi nữa, cũng đừng trở lại quấy rầy tôi. Nói xong, cô điên cuồng xoay cổ tay. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt tay cô, kéo cô vào trong ngực mình, gấp gáp ôm lấy cô. Anh buông tôi ra. Đường Khả Hinh từ chối, liều mạng muốn đẩy anh ra. Tưởng Thiên Lỗi càng ôm chặt, đứng trong mưa cuồng nổ, nghe tiếng mưa rơi làm cho lòng người càng kích động, hôn lên cẩn cổ ướt đẫm của cô, lại hôn mặt của cô. Anh buông tôi ra. Đường Khả Hinh xoay mặt, khóc kêu to, đôi tay liều mạng kéo áo sơ mi của anh. Xin lỗi. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nâng mặt của Khả Hinh, đau lòng lên tiếng, liền cúi xuống hôn lên môi cô. Nước mắt nóng hổi của Đường Khả Hinh lăn xuống, đôi tay liều mạng níu lấy áo sơ mi của anh, muốn từ chối nụ hôn của anh. Không ngờ Tưởng Thiên Lỗi lại hôn chặt môi cô, đầu lưỡi cuồng nhiệt xông vào, muốn mút đầu lưỡi của cô. Hơi thở nóng bức mãnh liệt ập đến. Mưa gió càng lúc càng lớn, tiếng sấm chớp đùng đùng lóe lên ở cuối chân trời. Đèn đường đột nhiên tắt ngấm. Tưởng Thiên Lỗi ôm lấy Đường Khả Hinh, đè dưới mái hiên tối, dùng thân thể nóng bỏng của đàn ông, cánh tay to dài rắn chắc ôm chặt cô gái trước mặt, bá đạo cuồng nhiệt chiếm đoạt, căng thẳng hôn cô gái, càng không ngừng xông vào quấn lấy đầu lưỡi nhỏ của cô, cưng chiều triền miên chung một chỗ. Đôi tay phủ ngang thắt lưng ướt đẫm của cô, có một sự ham muốn đàn ông dâng lên, khiến cho anh không nhịn được nhấc đùi phải của cô xoa mạnh vào cái mông nhỏ của cô. Trong thân thể của Đường Khả Hinh dâng lên một cảm giác mềm yếu, khó lòng kìm nổi. Nhớ anh nói tôi rất mệt mỏi, trong lòng mềm mại có chút đau lòng, nước mắt lăn xuống, đôi tay ở trên người anh không nhịn được chậm rãi đưa về phía cổ của anh, ôm người đàn ông này, cuối cùng ngửa mặt lên bắt đầu cuồng nhiệt đón nhận nụ hôn của anh. Trong lòng Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhõm, biết cô gái trước mặt đã tha thứ cho mình, anh lại khó kìm lòng ôm chặt thân thể của cô gái, triền miên nóng bỏng hôn cô thật lâu, cho đến khi khí lực trong thân thể đã cạn kiệt, thở hổn hển, buông lỏng thân thể lạnh lẽo của cô, ở trong bóng tối cúi đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng hổn hển tựa vào bên tường, có chút xấu hổ cúi đầu. Trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi hiện lên nụ cười yêu thương, lại đưa tay ra vuốt nhẹ khuôn mặt ướt đẫm của cô, ngón tay cái giữa dịu dàng vén sợi tóc dính ướt trên trán, nhìn đôi mắt cô cho dù ở trong đêm mưa gió vẫn lóe sáng giống như ánh kim cương, xúc động khàn khàn, sâu kín nói: "Cho anh một chút thời gian." Đường Khả Hinh nghe lời này không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi: "Cái gì?" "Cho anh một chút thời gian, anh xử lý tốt tất cả mọi chuyện." Tưởng Thiên Lỗi thật lòng nói. Hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không muốn cam kết, bởi vì phát hiện ra nó quá mong manh. Anh cũng không nói thêm điều gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô gái trước mặt, khẽ vuốt ve trong lòng vòng tay mình, hôn lên mái tóc của cô. Anh có chút đau lòng cúi xuống, khẽ thở dài một hơi. Có lẽ cảm nhận anh mệt mỏi, Đường Khả Hinh không nhịn được vươn tay ôm nhẹ hông của anh, cho anh một phần ấm áp. Lúc này hai tâm hồn lạnh lẽo bị thương ở trong đêm mưa ôm nhau thật chặt chung một chỗ. Mưa vẫn còn rơi điên cuồng. Có người nói mùa thu phương Nam rất kỳ lạ, trong từng trận tiếng sấm chớp ngày hè cuối cùng lặng lẽ mang tới một ít lạnh lẽo. Sáng sớm hôm sau, Đường Khả Hinh ở trong tiếng ho khan nặng nề tỉnh lại, mở hai mắt nhìn ánh mặt trời chiếu vào rực rỡ, lại thoảng qua một chút lạnh lẽo. Một cơn gió lùa vào quét qua khuôn mặt giống như khối băng, xẹt qua không trung lạnh lẽo, làm cô thở nhẹ một hơi, kéo chăn nói: "Lạnh." Nhã Tuệ mỉm cười đi tới, đã mặc vào t-shirt màu trắng và quần thể thao màu đen. "Tối hôm qua có dòng nước lạnh, hôm nay nhiệt độ rất thấp, cho nên phải đi làm mặc nhiều một chút, nhanh lên, đến giờ rồi." Đường Khả Hinh đáp nhẹ một tiếng "ừm", mới vừa chống người rời khỏi giường, lại ho khan, hít hít lỗ mũi bị nghẹt, không khỏi nhớ tới đêm qua, Tưởng Thiên Lỗi mà mình ôm hôn ở trong mưa, sau đó đưa mình trở về căn phòng nhỏ. Anh muốn đi vào, mình không cho anh vào, anh vẫn muốn. Hai người lơ đãng cười, ở trong bóng tối, anh cầm mặt của mình hôn nhẹ, thậm chí cắn nhẹ mới cảm tính nói: "Anh cắn em một cái, em là của anh đấy." Đường Khả Hinh ngồi ở bên giường, vươn tay xoa nhẹ môi dưới bị cắn, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. "Cô có chuyện gì vậy?" Nhã Tuệ cầm quần áo ném cho Khả Hinh, ngồi cười khó hiểu. "Đâu, đâu có." Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt xong, mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo di lê màu đen phong cách Anh Quốc. Sau đó thấy Nhã Tuệ cầm một chiếc mũ nhỏ màu đen đội lên cho cô, mới nắm khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô nói: "Khả Hinh của tôi thật là xinh đẹp." Đường Khả Hinh cũng không nhịn được, tâm trạng rất vui vẻ. Mùa thu đã thật sự tới, quét sạch ngày hè u buồn, không khí quang đãng quét qua khắp nơi nơi. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ ngồi xe buýt, nói đến chuyện ngày mai phải đi tập lái xe, cùng nhau thi bằng lái, rồi mua một chiếc mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Xe buýt chạy trong không khí mùa thu, bởi vì cơn mưa đêm qua đã làm quang cảnh rực rỡ hẳn lên. Khách sạn Á Châu náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ xuống xe, đi về phía đại sảnh khách sạn Á Châu, vừa vặn lại đụng phải xe của Tưởng Thiên Lỗi đậu ở đó. Rất nhiều nhân viên cũng đứng lại, Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ cũng đứng ở một bên, dừng lại, hai mắt lộ ra vui vẻ. Hôm nay Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu trắng, áo sơ mi màu xanh dương, cổ áo mở ra, vạt áo trước cài đóa hoa màu xanh dương, khí thế giống như một ông vua xuống xe. Hôm nay tất cả nhân viên ngưỡng mộ anh đều nhận thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của tổng giám đốc tươi cười rạng rỡ, trái tim cũng không nhịn được mà đập thình thịch. Đường Khả Hinh đứng một bên, lộ ra nụ cười dịu dàng, nhìn về phía anh lại cảm giác trong bụng khó chịu, bịt lỗ mũi lại ho khan mấy cái. "Cô không sao chứ? Sao lại ho như vậy? Có phải bị cảm hay không? Không nên bị sốt đâu đấy nhá." Nhã Tuệ đứng ở một bên hỏi nhỏ. Là không có việc gì." Đường Khả Hinh vẫn đuổi theo bóng dáng của Tưởng Thiên Lỗi. Anh dừng bước,

lúc đối mặt với sự nghiệp và tương lai không thể nghiêm túc đối đãi. Thử hỏi cô như vậy thì có tư cách gì mà trở thành một thành viên của công ty? Giải thích như vậy đủ chưa? Nước mắt của Đường Khả Hinh lã chã rơi xuống, nhìn Trang Hạo Nhiên vẫn luôn thương yêu mình, hôm nay rất nghiêm túc, vô tình nhìn mình, trong lòng cô đau nhói, rất đáng thương nhìn về phía anh. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên cứng ngắc nhìn cô nói, nếu cô không biết rõ giá trị bản thân, nếu cô không có tinh thần dâng hiến, khi đối mặt với một số tình huống bất ngờ thì coi trọng việc lớn trước. Thử hỏi tương lai cô làm sao gánh vác rồi nổi thế giới mà tôi cấp cho cô? Chỗ đó là cần cô hy sinh một chút tình cảm của chính mình, một chút thời gian, một chút trí tuệ để bảo vệ. Kiến thức không phải là sức mạnh, trí tuệ mới là sức mạnh, Đường Khả Hinh. Tôi sai rồi, Đường Khả Hinh khóc lóc nói. Tôi không cần cô nhận sai, tôi đã nói với cô, khách sạn là một nơi không cho phép phạm sai lầm. Nhưng cô tùy ý ném hỏng cơ hội và thời gian của mình, làm tôi quá thất vọng. Loại người như cô nên trốn ở trong phòng nhỏ, dành thời gian đau buồn khổ sở. Tôi không cần cô, đi đi. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng quay đầu, thở phì phò, không nhìn cô nữa. Đường Khả Hinh vẫn rất bi thương, cực kỳ bi thương nhìn Trang Hạo Nhiên, thật lòng nói. Đừng sa thải tôi cầu xin anh, cả đời tôi cho tới bây giờ cũng không có, không thấy hạnh phúc như vậy. Cho đến bây giờ cũng không muốn giữ lại thứ gì. Tôi không nỡ rời xa anh, tôi không nỡ rời bỏ công việc này. Tôi thật sự sai rồi, tha thứ cho tôi thề sẽ không làm sai. Trang Hạo Nhiên nắm chặt bút máy chống ở trong tài liệu, sắc mặt lạnh lùng không có chút thỏa hiệp. Bốn người Lâm Sở Nga nhìn bộ dáng của anh đều có phần lo sợ, không dám nói lời xin tha thứ giúp Đường Khả Hinh. Tôi cầu xin anh, Tổng Giám Đốc, tôi biết tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai, tha thứ cho tôi. Đường Khả Hinh khóc lóc nói, tôi thật sự không nỡ rời xa anh, Tổng Giám Đốc, cho tôi một cơ hội, tôi cầu xin anh, sau này tôi nhất định nghe lời, tin tưởng tôi một lần, tin tưởng một lần nữa đi. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên lạnh lùng, chán ghét nói thẳng, kéo cô ấy ra ngoài, chúng ta phải tổ chức họp tiếp. Lúc này Tiêu Đồng mới đi vào, nhìn thấy bộ dáng của Trang Hạo Nhiên cũng có chút hoảng sợ, vội vàng vươn tay muốn kéo Đường Khả Hinh. Tổng Giám Đốc! Đường Khả Hinh lại tiếc nuối bật khóc, hãy vì một chút tình nghĩa từng có, cho tôi một cơ hội đi. Kéo ra ngoài! Trang Hạo Nhiên gầm lên. Đi thôi, Khả Hinh, cuộc họp hôm nay rất quan trọng. Tiêu Đồng bất đắc dĩ, đang khổ sở, nhìn Khả Hinh khóc thút thít đi ra khỏi cuộc họp. Trang Hạo Nhiên, từ trong đáy lòng tận sâu linh hồn, lúc đóng cửa lại trong chớp mắt, Đường Khả Hinh đột nhiên nhìn về phía anh khóc kêu to tên anh. Trang Hạo Nhiên giống như không nghe thấy, chỉ lạnh lùng cúi xuống mở tài liệu, trầm giọng nói, tiếp tục họp. Ngoài cửa vẫn truyền đến tiếng khóc của Khả Hinh, đóng chặt cửa lại. Trang Hạo Nhiên quát một tiếng, thư ký sợ hãi đứng lên cầm hộp điều khiển từ xa ấn xử lý cách âm cuối cùng. Tiếng khóc bị chặn lại. Rốt cuộc tiếng cô gái biến mất trong thế giới của anh. Anh cũng không tiếp tục đồng tình và đau lòng, ngoảnh lại mở cuộc họp tiếp. Bốn người Lâm Sở Nhai cùng ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nhanh chóng chăm chú vào tình hình cuộc họp. Nhớ tới tiếng khóc rất đáng thương của Khả Hinh lúc nãy, vẻ mặt có chút đau lòng. Tào Anh Kiệt thấy ánh mắt của Lâm Sở Nhai liền âm thầm đứng lên muốn đi ra ngoài. Cậu đi ra ngoài thì đừng quay lại nữa. Trang Hạo Nhiên bắt đầu nhấn xuống dữ liệu trong máy vi tính. Trong màn hình xuất hiện hình ảnh của khách sạn mới nhất. Trong lúc nhất thời, Tào Anh Kiệt ngồi trở lại vị trí, cúi đầu nhìn về phía Lâm Sở Nhai, không hiểu khe khẽ nói, trời ạ, anh ấy làm sao vậy? Sao lại tức giận kinh khủng đến như thế? Lâm Sở Nhai nghiêng người nói nhỏ, ai cũng khó trách, cậu cũng biết lão đại là người luôn công tư rõ ràng, không cho phép nhân viên làm chuyện quá giới hạn trong lúc làm việc. Chuyện nhỏ thì chẳng sao, nhưng hôm nay là cuộc họp quan trọng, vốn là muốn thảo luận cuộc tranh tài chuyên gia hồ rượu lần này. Lão đại muốn thừa dịp giới thiệu Khả Hinh với hội đồng quản trị, để mọi người đều biết cô ấy, mở đường cho sự phát triển của cô ấy trong tương lai. Nội dung bài phát biểu cũng chuẩn bị xong. Cậu nói anh ấy có thể không tức giận sao? Đã nhiều năm rồi, tôi rất ít khi nhìn thấy lão đại vì một người mà đau lòng như vậy. Ai, thật sự là vì xem cô ấy như tâm can bảo bối. Tào Anh Kiệt nghe xong, cảm thấy tiếc nuối nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang ngồi trước bàn làm việc, nghiêm túc lật xem văn kiện. Vì Khả Hinh mất đi một cơ hội như vậy, mất đi một cấp người cấp trên tốt như vậy.

2:30, phòng ăn Tây Nhã. Tin nhắn nhẹ nhàng thắt lại, tạo thành một hình dáng phong thư, lấp lánh ánh sáng màu xanh dương được gửi đi. Cuối cùng, nhận được tin nhắn trở lại, tin nhắn của bạn đã gửi thành công. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi mỉm cười, cất di động, để tài liệu còn chưa xem xong qua một bên, nhấc tây trang màu trắng, nhanh chóng mặc vào, sải bước ra ngoài. Tại tầng lầu của Tổng Giám đốc Hoàn Cầu, Tiêu Đồng nhìn đã đến giờ nghỉ trưa, liền dừng công việc trong tay, đi ra khỏi phòng thư ký, đi dùng cơm. Không ngờ thấy Đường Khả Hinh còn một mình cô đơn đứng trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc, nước mắt chảy xuống, lại lau khô. Cô thở dài một hơi, tới trước mặt của Đường Khả Hinh đau lòng. Em gái, cho dù cô muốn Tổng Giám đốc tha thứ cho cô cũng phải chăm sóc tốt bản thân. Cô đã đứng chỗ này 2 tiếng rồi, cũng đến giờ nghỉ trưa, đi ăn cơm trước đi, được không? Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ kiên quyết đứng tại chỗ. Tiêu Đồng đành bất đắc dĩ nhìn cô. Chương 291, tự sống tự chết. Cửa chính phòng làm việc của Tổng Giám đốc ầm ầm mở ra. Đường Khả Hinh vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đi ra ngoài. Sau đó bọn Lâm Sở Nhai cùng vào nhà hàng Đại Dương dùng cơm. Đường Khả Hinh nghe nói như thế lập tức đi lên, im lặng theo sát sau lưng anh. Nhìn bóng lưng của anh, nhớ tới ngày hôm qua, sau khi anh gắp hết con gấu bông cho mình liền biến mất. Hai mắt của cô lại đỏ bừng, thấy bước chân Trang Hạo Nhiên rất nhanh, cô đi theo chặt một chút. Mấy người Lâm Sở Nhai đi về phía trước, vừa quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, trong mắt của Khả Hinh chỉ có Trang Hạo Nhiên. Cô thở hổn hển, hai mắt rưng rưng, đi theo sát phía sau anh, giống như là một cái đuôi nhỏ vậy. Trang Hạo Nhiên coi như không nhìn thấy người này, mà sải bước vào thang máy. Bọn Lâm Sở Nhai cũng vội vàng đi tới, xoay người, cũng đã thấy Đường Khả Hinh đang ngây ngốc theo vào, nhanh chóng ấn nút đóng cửa. Cửa thang máy đóng lại, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên nguội lạnh, tay đút vào túi quần, đưa mắt nhìn về phía trước, phát hiện cửa thang máy inox trước mặt chiếu ảnh ngược bộ dáng Khả Hinh đang rưng rưng nhìn mình. Anh lập tức quay đầu đi. Đường Khả Hinh lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt. Tòa núi băng lãnh mặc hàn không nhịn được, liền nhẹ nhàng lấy khăn tay đưa cho Đường Khả Hinh. Cô hít mũi một cái, lắc đầu. Tại sao? Anh không hiểu cô. Hai mắt Đường Khả Hinh lộ ra ánh sáng kiên định, cảm giác nước mắt trên mặt mình cay cay lăn xuống. Cô im lặng lau đi. Trang Hạo Nhiên thở phì phò không nhúc nhích. Lâm Sở Nhai không nhịn nổi, liền muốn tiến lên nói với anh một chút, cánh tay bị người kéo lại. Anh quay đầu, thấy sắc mặt của Tô Lạc Hoành rất nghiêm túc nhìn mình lắc lắc. Anh đành phải cố nén không lên tiếng. Cửa thang máy mở ra, Trang Hạo Nhiên sải bước, bọn Lâm Sở Nhai cũng nhanh chóng đi theo. Đường Khả Hinh vội vàng lau nước mắt, đem túi sách đi theo phía sau anh. Anh đi nhanh, cô đi nhanh, anh đi chậm, cô nhẹ nhàng theo sát. Bốn người Lâm Sở Nhai nhìn cô gái nhỏ đáng thương, vừa đáng yêu, cũng không biết nên nói gì. Trang Hạo Nhiên dẫn mấy người đi qua phía sau vườn hoa, lại đi qua một đại sảnh tòa lầu khác, nhìn thấy phòng ăn Đại Dương trước mắt, anh im lặng không lên tiếng, muốn đi vào trong. Chúng ta không nên ăn ở chỗ này chứ? Rốt cuộc Lâm Sở Nhai không nhịn được tức giận lên tiếng. Nếu như cô ấy có tự trọng thì cũng đừng có theo vào. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nói xong, liền đi vào phòng ăn Đại Dương. Bọn Tô Lạc Hoành không có cách nào, chỉ quay đầu liếc mắt nhìn Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn cửa ra vào, hai mắt xoay chuyển, suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn chặt răng đi vào theo. Bọn Lâm Sở Nhai cũng không có cách nào, đi theo. Kỳ Gia Minh và Nhã Tuệ đang ở trong phòng ăn, nói nhiệm vụ quý trọng này, bọn họ không chỉ hoàn thành, còn vượt ra kế hoạch dự kiến 20%. Hai người đang vui vẻ nói đùa, không ngờ nhìn thấy đám người Trang Hạo Nhiên đi tới. Hai người rất kinh ngạc, suy nghĩ tại sao không có thông báo đã tới. Tổng Giám đốc, Nhã Tuệ mỉm cười đứng trước mặt Trang Hạo Nhiên đang muốn phục vụ, không ngờ Khả Hinh cũng đi vào. Cô hơi vui vẻ nhìn về phía Khả Hinh, vừa muốn nói chuyện lại thấy bạn thân đang cúi đầu, nước mắt lăn xuống, cô sửng sốt. Lâm Sở Nhai lập tức lên tiếng nói với Kỳ Gia Minh, tìm phòng bình thường thôi, ăn tại chỗ này. Trang Hạo Nhiên trực tiếp đi về vị trí bức tường thủy tinh. Sau đó bọn Lâm Sở Nhai không có cách nào, cũng im lặng đi tới, có chút lúng túng ngồi xuống. Đường Khả Hinh không nói lời nào, chỉ đứng phía sau Trang Hạo Nhiên, hai mắt ửng đỏ, khổ sở. Trái tim Nhã Tuệ chợt run lên, thấy bạn thân như vậy, lòng cô lập tức đau đớn. Kỳ Gia Minh cũng phát hiện tình huống không ổn, muốn cho cô đừng đi qua, để mình lên mời là được. Nhưng Nhã Tuệ vẫn im lặng cùng tiến lên, nhận lấy menu phòng ăn, đặt trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, có chút căng thẳng và miễn cưỡng cười. Tổng giám đốc, anh muốn ăn món gì? Cô nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Khả Hinh. Đường Khả Hinh biết bạn thân đang nhìn mình, cô vẫn im lặng đứng một bên, lau nước mắt trên mặt. Đôi mắt Nhã Tuệ lập tức đỏ bừng, muốn che giấu biểu hiện trên mặt, nhưng vẫn không nhịn được buồn bã, không biết chuyện gì, chỉ đau lòng và nghi ngờ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trong ngực bị nghẹn thở, gấp gáp hỏi nhỏ, anh cần tôi giới thiệu món ăn cho anh không? Không cần. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng mở thực đơn, chọn vài món rau xào hải sản, ném qua một bên nói, bạn bè tốt của cô đã bị sa thải, nếu như có thể dẫn cô ấy đi đi, theo tôi lâu như vậy đoán chừng cũng mệt mỏi rồi. Hai mắt Nhã Tuệ rưng rưng, lập tức quay đầu nhìn về phía bản thân đau lòng, âm thanh nghẹn ngào run rẩy. Sa thải sao? Tại sao? Đường Khả Hinh rơi lệ, không biết giải thích ra sao nữa. Lâm Sở Nhai có chút khó khăn nhìn Nhã Tuệ cười nói, chuyện là như vậy, cách quản lý nhân viên hoàn cầu của chúng tôi luôn thoải mái, nhưng nói đúng là nếu như có chuyện quan trọng trước, chúng tôi không thể vắng mặt trong cuộc họp, hoặc là ở phương diện công việc yêu cầu hơi nghiêm khắc, nhưng Đường Khả Hinh vừa đến không biết quy củ cho nên. Nhã Tuệ quay đầu đau lòng nhìn về phía bản thân nghi ngờ hỏi, cô có lý do gì rời bỏ, hay là tự ý rời bỏ công việc? Có lý do gì thì giải thích với tổng giám đốc Trang đi. Tôi... Đường Khả Hinh không dám nói lời nào, chỉ đau lòng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Nhã Tuệ có chút nghi ngờ nhìn ánh mắt của bản thân, trái tim cô nhảy lên, có lẽ hiểu một chút, đôi mắt lập tức rưng rưng đau nhói, vội vàng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, tổng giám đốc, anh nghe tôi nói, trước khi Khả Hinh chưa tới khách sạn, vẫn đi làm ở quán bar, bình thường có khách sàm sỡ cô ấy đều đá người ta mấy đá, hoặc muốn vặn gãy tay người ta, cô ấy chính là một người vô dụng. Nhã Tuệ nghẹn ngào nói xong, trong lòng đau nhói, nước mắt lăn xuống. Đường Khả Hinh cũng rất đau lòng rơi lệ, hai mắt Trang Hạo Nhiên mãnh liệt lóe lên một cái. Nhã Tuệ tức giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đau lòng giọng nói run rẩy. Từ từ nhỏ đến lớn, cô ấy gây họa rất nhiều, mà kệ người ta quản thúc như thế nào, khuyên răn thế nào cũng không được. Nhất định là trái tim đầy nhiệt huyết trong thân thể cô ấy rất khó trông nom. Bọn Lâm Sở Nhai cũng đồng tình nhìn về phía cô. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, biết bản thân tức giận, muốn vươn tay kéo ống tay áo của cô. Buông ra! Nhã Tuệ rất khổ sở hất tay của Khả Hinh, lại nghẹn ngào, cố nén nước mắt, nói với Trang Hạo Nhiên. Xin anh đừng tha thứ cho cô ấy. Anh hãy để cho cô ấy đi khỏi chỗ này, lập tức đi khỏi. Tôi đã không có cách nào trông nom, tôi cũng không có cách nào khuyên giải. Thứ người như thế, không cứu được. Nhã Tuệ! Nước mắt của Đường Khả Hinh lăn xuống. Cô đừng có gọi tôi không có bạn bè vô dụng như cô. Nhã Tuệ đã nói xong, trong lòng đau nhói, không còn biện pháp làm việc, xoay người đi vào phòng nghỉ ngơi của nhà hàng. Đường Lạc Khả Hinh đau lòng đuổi theo Nhã Tuệ đi vào phòng, thấy bạn thân ngồi trên ghế nghỉ ngơi, che mặt mà khóc giống. Cô cũng khóc không thành tiếng, đi tới, ngồi xổm xuống nhìn bạn thân, xin tha thứ. Nhã Tuệ, thật xin lỗi, tha thứ cho tôi. Nhã Tuệ ngẩng đầu, rơi lệ nhìn bạn khóc lóc. Tôi tha thứ cho cô cái gì? Đây là cuộc sống của riêng cô. Cô cũng không cần. Tôi lo lắng làm gì? Cô cho rằng bây giờ cô có được một chút may mắn là có thể tùy tiện tiêu xài sao? Cô có biết công việc hiện tại của cô có bao nhiêu người muốn cũng chẳng được, nằm mơ cũng không mơ nổi. Nhưng còn cô, vì cái tên Tưởng Thiên Lỗi đó, vứt hết công việc của mình. Cô vứt bỏ hết tất cả hy vọng trong nhiều năm của tôi đối với cô. Cô đã quên, cô còn có một người cha ở trong tù, trở tim tốt của cô. Rốt cuộc, cô muốn tôi làm thế nào? Tôi nên làm thế nào hả? Tôi đã nói với cô không dưới 100 lần là không thể đến gần Tưởng Thiên Lỗi. Anh ta có độc, cô biết không? Đường Khả Hinh bật khóc nhìn bạn, đau khổ nói không thành lời. Tốt, tốt. Nhã Tuệ nhìn bạn thân tuyệt vọng nói. Nếu cô thật sự muốn yêu thì cô đi cùng với anh ấy đi,